cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491. Đối phó thế nào Chelsea? Hiện tại bay ở Real Madrid trước mặt chỉ có một cái Champions League trận chung kết rồi. Trận đấu này, vậy là bọn họ toàn bộ trận đấu mùa giải cố gắng nắp hòm kết luận là châu Âu quán quân hoặc là không phải châu Âu quán quân. Chỉ có hai cái đáp án này, không có ở giữa lộ tuyến. Thắng, trở thành châu Âu quán quân, vậy cái này chính là một cái hoàn mỹ trận đấu mùa giải. Rất nhiều giao gia cũng đã nhận được bồi thường, các cầu thủ đem đạt được khả quan tiền thưởng, câu lạc bộ vậy đem thu hoạch được phong phú tiền thưởng. Thua cũng không phải là châu Âu quán quân, vậy liền là một cái có khuyết điểm trận đấu mùa giải. Các cầu thủ tiếc nuối, fan hâm mộ bóng đá tiếc nuối, câu lạc bộ cao tầng tiếc nuối, Pellegrini vậy không nhất định có thể lưu tại trên vị trí này. Các cầu thủ tiền thưởng ngâm nước nóng, câu lạc bộ tiền thưởng vậy đem ít 30 triệu euro trở lên. Đối thủ đâu? Tự nhiên là cường đội Chelsea nha. 03 năm bị Abramovich thu mua về sau, mấy năm này phong sinh thủy khởi, mấy lần cùng Barcelona giết đến khó hòa giải, trình độ tự nhiên là có. Nhưng mà vừa đến Chelsea dù sao là lần đầu tiên đánh vào Champions League trận chung kết. Làm vì một chi 1905 mùa màng lập uy tín lâu năm đội bóng, bọn họ tại 2003 năm Abramovich lên đài trước đó vẻn vẹn cầm qua một lần đỉnh cấp giải đấu quán quân, đó còn là phát sinh ở 1955 năm lão hoàng lịch. Cho nên bọn họ không tính là nhà giàu, nhiều nhất xem như tân quý, thiếu đi như vậy mấy phần nội tình. Muốn nói bọn họ có thể cùng Real Madrid chống lại, hỏi bọn hắn chính mình tin không tin. Thứ hai, bọn họ đã trải qua đổi soái phong ba. Trận đấu mùa giải nửa đường công huấn luyện viên Mourinho bị Abramovich đuổi đi. Trợ lý huấn luyện viên Clark bị lâm thời đẩy lên đài. Đương nhiên Clark làm được coi như không tệ, ổn định đội bóng thi đấu vòng tròn thành tích, vẻn vẹn lấy 2 điểm chi kém khuất tại thi đấu vòng tròn Á quân. Hắn vậy dẫn đầu đội bóng liên khắc cường địch đánh vào Champions League trận chung kết. Nhưng ở trận chung kết trên võ đài, khiếm khuyết kinh nghiệm hắn rất có thể sẽ phạm phải không nên phạm sai lầm. Thứ ba, Chelsea mặc dù không thiếu ngôi sao cầu thủ, nhưng ngôi sao cầu thủ tổng thể chất lượng vẫn là muốn kém hơn Real Madrid mấy phần. Balak cùng Lampard tạo thành giữa trận cố nhiên mạnh hơn so với Diarra, Gago, Baptista, Guti hàng ngũ, Cech, Esico, Terry, Cavalho, ACN chỉ có thể nói cùng Casillas, Cannavaro, Pepe, Ramos cờ trống tương đương, đến mức dâu câu, Meloda, Drogba chờ tiến công cầu thủ, hỏi bọn họ một chút có dám hay không lấy chính mình cùng Ricardo, Kaká, Raul, Van Nistelrooy đánh đồng, liền hỏi bọn hắn có dám hay không. Tổng hợp đến xem, Real Madrid thực lực là muốn hơn một chút. Cuối cùng, Chelsea tại thi đấu vòng tròn bên trong bị MU xử lý rồi. MU tại Champions League bên trong là bị Real Madrid xử lý. Cho nên Chelsea đem bị Real Madrid xử lý, chứng minh hoàn tất, trở lên là Real Madrid fan hâm mộ đám đó nghĩ cái gì. Đội bóng huấn luyện viên chính cùng các cầu thủ mặc dù cũng vui vẻ xem, nhưng nhìn vấn đề đương nhiên sẽ không ngây thơ như vậy. Bởi vì trước giờ ba lượt chiếm lấy rồi thi đấu vòng tròn quán quân, cái này 2 tuần tinh lực của bọn hắn đều đặt ở Champions League trận chung kết trên. Đội bóng cùng một chỗ nhìn không ít Chelsea tranh tài thu hình lại, đối Chelsea đấu pháp cũng có tỉ mỉ nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này huấn luyện vậy phi thường có tính nhắm vào. Bọn họ rất rõ ràng, Chelsea không dễ chọc, chúng ta thắng xác suất so sánh lớn. Ricardo nói, lật thuyền xác suất cũng không nhỏ. Kaka tán đồng gật đầu. Không sai, kết quả trận đấu xem xét song phương phát huy thế nào. Hai xem vận khí, chúng ta không có nắm chắc tất thắng. Đây là đang Madrid, một nhà hoàn cảnh ưu nhã trong quán cà phê. Hôm nay buổi sáng đội bóng nghỉ ngơi, buổi chiều đem tập thể bay hướng Moscow, cùng bọn họ đi ra cùng uống cà phê. Chỉ có Baptista cùng Marcelo. Bản này chính là một lần người Brazil nhỏ tụ hội. Baptista cùng Marcelo kỳ thật càng muốn tại quán ăn đêm bên trong tủ. Bất quá hai tên đại lão đều đối quán ăn đêm không cảm thấy hứng thú. Bọn họ cũng không thể làm gì. Không biết rõ ta có thể hay không thủ phát. Baptista thở dài nói, Marcelo làm rồi cái mặt quỷ. Ta vậy đang suy nghĩ vấn đề này. Hai người bọn họ tại đội bóng bên trong vị trí cũng chưa vững. Chắc, Baptista trạng thái lúc tốt lúc xấu. Trước mắt hắn tại đội bóng chính vị trí là tiền vệ chủ. Cái này có chút lãng phí hắn tiến công thiên phú. Hơn nữa hắn năng lực phòng ngự kỳ thật cũng có chút không đủ. Cái này lúng túng, đến mức Marcelo, tiến công thiên phú không thể chê. Tố chất thân thể vô cùng bổng, chính là phương diện phòng thủ còn không có khai khiếu. Một cái khác thời không bên trong, phải chờ tới Mourinho giá lâm Bernabeu. Hắn phòng thủ tiềm lực mới chính thức thực hiện, cho nên nếu như hắn thủ phát ra sân, liền đại biểu cho Pellegrini muốn chủ đánh vào công. Nhưng là tại Champions League trận chung kết trên chủ đánh vào công, loại tình huống này có vẻ như phi thường hiếm thấy. Từ xưa trận chung kết vô danh cục, câu nói này không phải tùy tiện nói một chút. Đến rồi như thế mang tính then chốt một trận chiến đấu, bình thường huấn luyện viên chính đều sẽ truy cầu ổn thỏa. Trước đặt chân không bại, suy nghĩ thêm cầu thắng. Cho nên Marcelo tại trận chung kết bên trong thủ phát đăng tràng cơ hội cũng không lớn. Ricardo cùng Kaka không rảnh chiếu cố hai vị tiểu đệ cảm xúc. Bọn họ đang suy nghĩ làm sao thắng được trận chung kết vấn đề. Đến mức có thể hay không thủ phát đăng tràng, cái này còn có nghi vấn là, cùng Chelsea so sánh, chúng ta mang theo thể đối kháng phương diện là có chút thua thiệt. Các ngươi trong khoảng thời gian này trong khi huấn luyện hẳn là có thể cảm giác được. Boss là muốn cho chúng ta đánh không chế bóng. Gần nhất một cước ra bóng cùng vị trí chạy phương diện huấn luyện rất nhiều. Ricardo nói, người cảm thấy cái này nghĩ đường đúng không? Baptista không khỏi hỏi, chúng ta tổng không thể đi cùng nước Anh đội bóng đánh truyền xa sông treo ở A. Ricardo mở rồi cái trò đùa. Chelsea phòng thủ làm được rất tuyệt. Mourinho điều dạy dỗ nội tình vẫn còn ở đó. Muốn lợi dụng đơn giản nhanh chóng tiến công phá tan bọn họ. Ta cảm giác rất khó khăn. Đánh không chế bóng cũng không phải cái gì tốt chủ ý. Kaka xen vào nói, Barcelona trên người bọn hắn liền không có chiếm được tiện nghi gì. So khống chế bóng, chúng ta vẫn là không sánh bằng Barcelona. Chúng ta có chính mình đặc điểm. Ricardo nói, chúng ta tại khống chế bóng về sau đột nhiên tăng tốc phương diện làm được rất tốt. Nếu như thế đá, người vị trí liền phải triệt thoái phía sau. Kaka đong đưa đầu, dạng này chúng ta tiên phong đối uy hiếp của bọn hắn liền sẽ giảm nhỏ. Đối phó phòng thủ hậu phương chưa vững chắc đội bóng, chúng ta như thế đá có thể phi thường thuận lợi. Đối phó Chelsea cái này loại phòng thủ rất mạnh đội bóng, ta không cho là chúng ta có thể chiếm được tiện nghi. Ricardo nhún nhún vai, để boss đi đau đầu đi. Lại nói ta dự định rõ, sau năm nếm thử đi thi huấn luyện viên chứng rồi, ta cho rằng cái này đối ta lý giải huấn luyện viên chính bố trí có xúc tiến tác dụng. Baptista đậu, đen rau muống nói, ta cảm thấy ngươi trọng yếu nhất là tìm cái bạn gái. Ngươi cũng độc thân bao lâu? Khó nói tay sẽ không mệt sao? Ricardo nhíu mày, mặc dù hắn đang nghỉ phép thời điểm không ngại đến một đoạn diễm ngộ. Nhưng bình thường đúng là không có giường bạn. Baptista đâm trúng hắn đau nhức điểm. Lão thiết, đâm tâm a, Khụ khụ, hiện tại chúng ta nên tập trung lực chú ý đối phó trận chung kết. Khác nhàm chán chủ đề đừng nói là đi. Muốn không chúng ta thiết kế một cái lồng đường. Trong trận đấu đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Kaka đề nghị nói, Ricardo nghĩ nghĩ nói, không tệ, có thể thử một chút. Nếu như có thể kèm theo một, không mở màn, ta muốn quán quân liền ổn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.